Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59. Chương 59. Không cần. Thanh Vân Trại, Tụ Nghĩa Đường, Đồ Môn Hãn treo niệm Hồ Ninh Át Thị. Cách mỗi một hồi liền còn muốn hỏi Lâm Ninh có hay không đi dược lư, bởi vì Điền Ngũ Nương bất thiện nói chuyện với nhau. Trở lại sơn trại liền đem chiêu đãi vị này Bắc Thương đại hãn việc giao cho nhị đương gia Phương Lâm, mà lại để cho hắn có sao nói vậy, chi tiết đối đãi thuận tiện. Như thế Phương Lâm chỉ có thể mỗi lần trong lòng thấp thỏm báo cho Đồ Môn Hãn. Lâm Ninh đang dùng cơm, Lâm Ninh đang nhìn tù binh, Lâm Ninh tại mang theo tù binh giải sầu. Mắt thấy Đồ Môn Hãn sắc mặt càng khó coi, còn là Miệt Nhi Khất Bộ Lão Khả Đôn khuyên nhủ. Đại Hãn Vương, càng là như thế, càng nói rõ ràng hắn có nắm chắc y hảo Yên Thị. Lại hỏi bên người sắc mặt lạnh nhạt Điền Ngũ Nương, nói: Ngũ Nương, người kia phu quân có phải hay không y thuật 10 phần cao minh? Điền Ngũ Nương không có khiêm tốn, gật đầu nói khẽ: Tiểu Ninh hảo đọc sách, thiên tư thật tốt, y thuật tinh xảo. Miệt Nhi Khất Lão Khả Đôn cười nói: Vậy đợi hắn cho Yên Thị nhìn gạt bỏ, cũng cho ta xem một chút a. Hai ngày này dày vò lợi hại, ta lớn tuổi, có chút chịu không nổi. Bất quá vị này Thảo Nguyên lão phụ nhân thật mạnh. Tiếng nói vừa chuyển còn nói lên năm đó tới. Vậy năm ta cùng Ngũ Nương ngươi sấp xỉ, đã sinh ra Bạch Âm. Phụ thân hắn ra ngoài tác chiến, ta liền một bên lưng mang Bạch Âm chăn thả, một bên còn muốn rửa sạch lông dê trà sát thành thừng bằng sợi bông biên cương ngựa. Làm màn, có đôi khi vài ngày không ngủ được cũng là có. Tất cả dân chăn nuôi cũng khoe ta có thể làm. Điền Ngũ Nương khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý, nói: Ngạch mẫu hiện tại cũng có phong độ của một đại tướng, gặp nguy không loạn, khí khái thật tốt. Lão Khả Đôn nghe vậy hào hứng phóng đại, cao hứng nói: Hảo hài tử, ta vì ngươi cao hứng a. Nguyên lai tưởng rằng ngươi kia Hồ Nhật căn hội một mực hỗn trướng hạ xuống, không nghĩ tới bây giờ ngược lại là thay đổi tốt hơn. Tuy còn có chút hồ đồ, hắn không muốn ngươi vì muối tới cầu ta, là vì không biết chúng ta có nhiều thân cận. Bất quá, phần này tâm tóm lại là tốt. Phía trên Đồ Môn Hãn đối với quân quốc gia đại sự hứng thú thường. Nhưng đối với loại này dân chúng chuyện nhà ngược lại là có chút hào hứng. Nhất là đối với Điền Ngũ Nương cùng Lâm Ninh như vậy một đôi rất có truyền kỳ sắc thái sơn tặc vợ chồng bát quái, rất là xem chú ý. Tuy Miệt Nhi Khất Lão Khả Đôn điểm đến là dừng nói chút, nhưng không chịu nổi Bảo Lạc Nhĩ thêm mắm thêm muối nói nhiều Lâm Ninh nói bậy. Nếu không phải biết hiện tại Lâm Ninh cải tà quy chính, Đồ Môn Hãn quả thật đều có thay trời hành đạo ngoại trừ này hỗn trướng tâm tư. Bất quá về sau lại nhìn Điền Ngũ Nương, ánh mắt liền lại thêm vài phần thưởng thức, nói: Phẩm cách của ngươi giống như trên thảo nguyên cách tang hoa, cứng cỏi, cao thượng, khó trách Ngạch Cát như vậy thích ngươi. Bất quá, ngươi phu quân lúc trước như vậy hỗn trướng, hiện tại quả thật lại đột nhiên học xong võ công cùng y thuật. Điền Ngũ Nương giải thích nói: Cũng không phải đột nhiên, hắn lúc còn rất nhỏ là tốt rồi đọc sách, từ không ra khỏi cửa chơi, cũng không đi săn xuống sông. Hắn nói: Những cái này đều là từ trong sách học được, ta đọc sách không nhiều lắm, cho nên cũng không phải hiểu lắm. Nàng tự nhiên sẽ không cho Đồ Môn Hãn nói. Lâm Ninh đánh tiểu thích nhất nhìn ghi tài tử giai nhân thoại bản nhi, mà không phải đứng đắn sách. Đồ Môn Hãn không biết, cho nên càng sợ hãi than nói: Trung Nguyên quả nhiên địa linh nhân kiệt chỗ, liền tiểu tiểu một cái trong sơn trại đều có nhân vật giống như Cẩm Tú, không biết ngươi cùng ngươi phu quân có nguyện ý hay không tới Vua Ta Đình làm quan. Các ngươi như vậy phẩm cách cùng tài năng, làm cái sơn tặc thật sự đáng tiếc. lời này liền Miệt Nhi Khất Lão Khả Đôn đều thích nghe. Giúp đỡ khuyên nhủ, hảo hài tử, ta cuối cùng nói một mình ngươi lo liệu một cái sơn trại quá vất vả. Ta muốn giúp ngươi, ngươi cũng không muốn, hiện giờ ngươi lập xuống đại công, liền ngươi phu quân trị liệu hảo Yên Thị Bảo Trụ Vương Tử. Cũng lập nhiều đại công, như vậy liền có thể an tâm tiếp nhận ban thưởng a. Đại Hãn là trên thảo nguyên nhân từ nhất cơ trí anh chủ. Hiện giờ hắn nhìn trọng tài năng của các ngươi, sao không tới thảo nguyên? Như thế chúng ta cũng có thể thường gặp mặt. Bảo Lạc Nhĩ nghe vậy ánh mắt lập tức tỏa ánh sáng. Nếu là Thanh Vân trại quy thuận Bắc Thương, Phương Chí chẳng phải là cũng phải đến Bắc Thương tới làm quan. Nàng vội ôm ở Điền Ngũ Nương cánh tay năn nỉ nói. Ngạch Cách Kỳ, Ngạch Cách Kỳ, ngươi tới đi, ngươi tới đi. Điền Ngũ Nương cũng không sửa sắc mặt, khẽ khom người nói, sơn trại là Lâm gia mấy đời người tổ nghiệp, không dám nhẹ vứt bỏ. Tiên sư cùng tiên phụ đều nhiều lần dặn dò, bảo vệ tốt cơ nghiệp, cho nên chỉ có thể tạ ơn Đại Hãn Vương cùng Ngạch mẹ hảo tâm. Đồ Môn Hãn nghe vậy tiếc hận, Lão Khả Đôn thì cũng ngờ tới, mỉm cười lắc đầu. Chỉ có Bảo Lạc Nhĩ không cam lòng, đợi còn muốn tiếp tục khuyên, lại thấy một vương đình thị nữ vội vã chạy đến, bẩm tấu nói, tiểu lang trung đi dược lư, đang tại cho Yên thị dùng châm. Đồ Môn Hãn nhất thời khẩn trương lên, vội vàng đứng lên hỏi, Yên thị như thế nào? Thị nữ lắc đầu nói, còn không biết. Đồ Môn Hãn lập tức nói, nhanh chóng dò xét tới lại báo cùng trẫm. Thị nữ lĩnh mệnh hạ xuống, vẻn vẹn thời gian uống cạn chung trà, lại có người đến báo Yên thị đã dùng thuốc. Đồ Môn Hãn lại vội hỏi, có thể tỉnh lại không? Đồng ý người tới đáp, còn không từng. Đồ Môn Hãn khí đạo lại dò xét. Miệt Nhi Khất Lão Khả Đôn thấy hắn không hề có quân chủ phong phạm, nội tâm không khỏi thở dài, như vậy tính tình, có thể đã ngồi 20 năm vạn bộ chi chủ, cũng là khó được, bất quá nàng cũng có thể hiểu được, chung quy Đồ Môn Hãn hai đại vương tử tất cả đều là chết. Hiện giờ Hồ Ninh Át Thị trong bụng huyết mạch, thành Đồ Môn Hãn duy nhất dễ và mầm nhi, khẩn trương chút cũng có thể lý giải. Tụ nghĩa đường thượng bầu không khí dần dần ngưng trọng. Phương Lâm nội tâm thủy chung dẫn theo một hơi, nếu là Lâm Ninh hơi có sai lầm, tiểu tiểu một cái Thanh Vân trại hôm nay sợ muốn đi đến cuối. Không nói Hốt Cha Nhĩ đã thành thánh tát mãn, Sa Mần, cho dù không có đột phá trước, một cái đỉnh phong tông sư, cũng tuyệt không phải Thanh Vân trại có thể đỡ nổi, coi như liền Miệt Nhi Khất Lão Khả Đôn nụ cười trên mặt đều dần dần nhạt đi. Rốt cục tới lại có một cọng cỏ bắt đầu, thị nữ vội vàng chạy tới. Mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng quỳ đưa tin. Về Đại Hãn, Yên thị tỉnh lại. Đồ Môn Hãn nghe vậy đại hỉ nói. Yên thị ở đâu? Thị nữ vui vẻ nói. Đang trên đường đến. Vừa dứt lời, chỉ thấy vừa nhấc mềm kiệu, mang sắc mặt tốt Hồ Ninh Át thị đi vào. Tử Đồng. Đồ Môn Hãn liền tiến lên hai bước, thâm tình kêu gọi, điều này làm cho mới vừa vào cửa Nhi Lâm Ninh dùng mình một cái. Trong ánh mắt xem thường xuất ba chữ, đại thè lưỡi ra liếm chó. Miệt Nhi Khất Lão Khả Đôn thấy Đồ Môn Hãn mang theo Hồ Ninh Át thị thượng vị sau khi ngồi xuống, không có xen vào bọn họ ân ái, ánh mắt dừng lại ở từ từ đi vào Lâm Ninh trên người. Tức là lấy người trong thảo nguyên thẩm mỹ ánh mắt, nhìn Lâm Ninh đều cảm thấy thanh tú xuất chúng. So với thảo nguyên nữ nhân trả lại khuôn mặt của đẹp mắt cùng với kia không nhanh không chậm giống. Như lão thợ săn trầm ổn, cấp nhân lấy hơn người phong thái cảm thấy. Nếu không phải lúc trước nghe nói qua rất nhiều Lâm Tiểu Ninh hỗn chướng sự tình cũng đích xác xác. Nhận. Lão Khả Đôn thực không thể tin được những sự tình kia là trước mặt người này gây nên. Lâm Ninh đi vào, cảm nhận được bốn phía trông lại ánh mắt, chỉ cùng Lão Khả Đôn khẽ khom người gật đầu ra hiệu, không có để ý tới Bảo Lạc Nhĩ ánh mắt của khiêu khích. Cùng Điền Ngũ Nương đối mặt sơ qua, liền cọ tới nàng ngồi xuống. Phía trên Đồ Môn Hãn cùng Hồ Ninh Át Thị Vung đã xong thức ăn cho chó. Hỏi Lâm Ninh nói, thần y, chấm Yên Thị có thể đã lớn hảo. Ngũ Nương thuật lại gạt bỏ. Lâm Ninh gật đầu nói, đã ổn định lại, chỉ là trong bụng trẻ mới sinh quá mức nhỏ yếu. Tốt nhất dùng nửa tháng thời gian đến hoạt động nuôi dưỡng. Nửa tháng, đừng nói Đồ Môn Hãn, liền Miệt Nhi Khất Lão Khả Đôn đều nhíu mày. Tại Thanh Vân trại đặt chân một ngày một đêm không quan hệ. Ở lại hai ngày cũng đã chói mắt, nếu ở nửa tháng đầu, sử sách phía trên cũng ít có bực này hôn quân. Thấy cả sảnh đường nhân đại đều kinh ngạc, Lâm Ninh đôi mắt híp lại. Lại nói, đương nhiên, như Đại Hãn Vương thật sự không tiện, ta có thể khai mở hai bức thuốc, chỉ cần đúng hạn dày vò ăn vào, không một chút phân tâm chú ý chút, hơn phân nửa không có quá mức vấn đề, bất quá tốt nhất để cho Yên Thị lại tại sơn trại dư thừa 3 đến 5 ngày. Như vậy vững hơn thỏa chút. Hồ Ninh Át Thị đôi mắt đẹp trước nhìn Lâm Ninh nhất nhãn. Sau đó đối với Đồ Môn Hãn ôn nhu nói, Đại Hãn, hiện giờ ta chuyện trọng yếu nhất, chính là lại vì Đại Hãn sinh hạ một đứa con. Đại Hãn thân phận quý trọng, không tốt nhiều ở chỗ này chờ lâu. Ngày mai trước hết hồi Miệt Nhi Khất Bộ A, ta ở chỗ này lại lưu lại 3 ngày. Thỉnh lang trung ổn hạ thân, liền hồi Thảo Nguyên đi gặp Đại Hãn. Đồ Môn Hãn trả lại đang do dự. Một bên Miệt Nhi Khất Lão Khả Đôn nói, Đại Hãn yên tâm chính là, ta cũng lưu ở chỗ này hầu hạ Yên Thị. Đồ Môn Hãn vội hỏi, có ngạch cát, chấm tự nhiên yên tâm. Vừa nhìn về phía Lâm Ninh, hỏi, ngươi hôm nay có đại công, rồi mới chấm hỏi thê tử ngươi, có thể nguyện theo chấm bác về làm quan. Hiện tại chấm hỏi ngươi, có nguyện ý hay không? Trong chướng một ít Thảo Nguyên người hầu nhóm nghe vậy không khỏi ánh mắt cực kỳ hâm mộ nhìn xem. Lâm Ninh, rõ ràng là một mảnh thông thiên đại đạo, nhưng mà Lâm Ninh trả lời, đã vượt quá bọn họ sở liệu, lại giống như cũng nằm trong dự liệu. Đại Hãn rộng lòng tha thứ, sơn dã người thô kệch qua đã quen nhàn vân dã hạc sinh hoạt. Thật sự chịu không nổi vinh hoa phú quý. Đồ Môn Hãn nghiêm mặt nói, Trung Nguyên có một lời, đường đường đại trượng phu, sinh không năm sống xa hoa, chết liền năm đỉnh nấu, ngươi vì sao như thế không hướng lên chi tâm? Lâm Ninh mỉm cười nói, là người sơn giã không hướng lên chi tâm, kỳ thực rất có này tâm, nếu ta bắc thượng vương đình, tung vì vương hầu, thấy Đại Hãn cũng phải lại bái. Hiện giờ ta tuy là sơn giã một sơn tặc, nhưng thấy Đại Hãn cũng không cần quỳ lại. Mọi người nghe nói Điền Ngũ Nương thuật lại gạt bỏ, hay thay đổi sắc mặt. Đồ Môn Hãn lại cất tiếng cười to, nói, quả nhiên thú vị, gạt bỏ, chấm cũng bất phân ép. Bất quá ngươi lại muốn nói chút muốn chi vật, chấm ban tặng ngươi, không chấm keo kiệt. Chỉ là vinh hoa phú quý ngươi không muốn, quan to lộc hậu ngươi khinh thường, chấm thực không biết nên phần thưởng ngươi chút thế là tốt hay không nữa. Một bên Phương Lâm lặng yên cho Lâm Ninh nháy mắt, hướng Điền Ngũ Nương phương hướng so với vạch xuống. Hắn vốn cho là lấy Lâm Ninh trí tuệ, nhất định có thể nghĩ đến Điền Ngũ Nương hiện tại thiếu nhất là cái gì. Lâm Ninh thấy được lại không để ý tới, nội tâm khinh thường, lúc này xuất hiện run lanh lợi. Hắn chẳng lẽ không biết sơn trại hiện giờ thiếu nhất một bộ địa cấp công pháp, làm cho Điền Ngũ Nương đột phá đến tông sư. Chỉ là lúc trước hắn đã có đoạt được, lúc này tự sẽ không lại vẽ vời cho thêm chuyện ra. Nghĩ nghĩ, Lâm Ninh nói, nếu như thế, ta liền nói thẳng. Ta nghĩ để cho Thanh Vân trại đạt được tại trên Thảo Nguyên người bán hàng rong quyền. Mọi người, nghe vậy một hồi mộng bức. Đồ Môn Hãn đều kinh ngạc hỏi, các ngươi muốn đi trên thảo nguyên buôn bán, chẳng lẽ có người ngăn trở? Miệt Nhi Khất Lão Khả Đôn cũng buồn bực nhìn xem Điền Ngũ Nương. Nói, các ngươi nếu muốn đi kiếm một phần sinh hoạt, nói với ta chính là, không cần cầm chút việc nhỏ này làm phiền Đại Hãn. Điền Ngũ Nương cũng không hiểu nhiều lắm, nhìn về phía Lâm Ninh. Lâm Ninh nghiêm mặt nói, Thảo Nguyên là Đại Hãn cương vực, bất kỳ quyền lợi đều là loại kim chướng. Chỉ có đạt được Đại Hãn trao quyền, phương toán danh chính ngôn thuận, Điền Ngũ Nương thuật lại gạt bỏ. Đồ Môn Hãn trong lòng cực kỳ vui mừng, gật đầu nói, rốt cuộc là Trung Nguyên đọc qua sách tài tử, quả nhiên bất phàm, biết lễ nghi, hảo, chấm hội ban thưởng ngươi một mặt kim bài, chuẩn ngươi ở trên thảo nguyên người bán hàng rong, vạn bộ không thể đối với hại. Chấm trả lại đặc cách ngươi, nhắc lại một lần, dứt lời, thiện ý xem Lâm Ninh, tựa hồ đã biết hắn nghĩ muốn cái gì. Lâm Ninh sắc mặt vui vẻ, không khách khi nói, ta từng nghe thấy Vương Đình có nhiều tự Trung Nguyên đoạt được sách vở. Không biết còn có công tượng loại sách vở. Trong sơn trại người gánh nước quá cực khổ, ta nghĩ học một ít công tượng diệu pháp. Tạo một cái guồng nước, giải quyết sơn trại nước ăn khó khăn vấn đề. Đồ Môn Hãn, Hồ Ninh Át Thị, Lão Khả Đôn, Bảo Lạc Nhĩ lặng lẽ hỏi Điền Ngũ Nương. Ngạch Cách Kỳ, người này phu quân 404 kẻ đần. Chớ nói thảo nguyên người, liền ngay cả Phương Lâm, Tôn Bá đều sơn trại người, đều cảm thấy thật sự không thể nói lý. Nhào nhào vặn lên lông mày nhìn về phía Lâm Ninh. Chỉ là Lâm Ninh sắc mặt thản nhiên, trong ánh mắt đang nhìn xem Đồ Môn Hãn. Đồ Môn Hãn tối ngưỡng mộ Trung Nguyên văn hóa, cũng đã rất thưởng thức Lâm Ninh này một bộ không mộ vinh hoa thanh cao nhiệt tình. Vỗ tay lớn tiếng nói, hảo, hôm nay nhìn thấy Trung Nguyên ẩn sĩ, không ngủ công chấm di giá đến tận đây. Chấm đáp ứng ngươi, phái người nhanh đi mang tới Vương Đình nơi cất giấu công tượng chi thư. Chuẩn ngươi sao chép 3 tháng. Dừng một chút lại nói. Quốc sư lúc trước cho chấm một bộ Ngọc Kiếm Tâm Kinh. Nói chính là các ngươi cần. Có thể thường các ngươi lần này đại công. Chấm hỏi lại ngươi. Có muốn hay không cải biến ban thưởng? Không cần. Tạ Đại Hãn. Ngoặc kép chấm chấm. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.